Tiên ma đồng tu, chương 2485, dược nhiều người ủng hộ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2486, được nhiều người ủng hộ tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mà nói, khiến cái này đến từ các môn các phái tuổi trẻ tinh anh đệ tử tựa hồ cũng có chút hù đến. Bọn hắn cũng không phải kẻ đần, mỗi cái đều thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liền minh bạch Diệp Tiểu Xuyên cùng bọn họ nói nhiều như vậy, chính là muốn cho bọn hắn những người này cùng thế lực sau lưng, đều tham dự đến hành động lần này trong đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi cùng thiên nhân lục bộ tác chiến, mà là hiện tại nhân gian cùng thiên giới cao tầng, cũng không muốn đánh, nếu như bọn hắn những bọn tiểu bối này, tùy tiện đối thiên nhân lục bộ động thủ, tại Thất Tinh Sơn dẫn phát có 102 đại chiến, người chết nhất định không ít, trách nhiệm này ai cũng phụ không được. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem những người này do dự biến ảo biểu lộ, nhẹ nhàng thở dài, nói. Nam Cương vì chống cự trận này hạo kiếp một năm qua này bỏ ra thật rất lớn một cái giá lớn, chúng ta không cách nào cam đoan những thứ này thiên giới thiên nhân lui nhập Nam Cương phía sau biết làm cái gì, hiện tại chúng ta động thủ không chỉ là có thể tiêu hao thiên giới sinh lực giảm bớt ngày hậu nhân gian lúc đại chiến áp lực cũng có thể cho Nam Cương giảm bớt rất lớn áp lực. Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không miễn cưỡng người làm việc nhi, huống chi lại là này loại đại sự nhi, nguyện ý cùng ta làm liền nói, không muốn cùng ta làm liền đi ta tuyệt không miễn cưỡng. Chỉ là của ta hy vọng các ngươi không muốn đến lúc đó kéo ta chân sau là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị kêu đến những người tuổi trẻ này, đều là Diệp Tiểu Xuyên tin được cũng đều là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu. Bọn hắn đang suy nghĩ riêng phần mình môn phái hoặc là thế lực sau lưng được mất thời điểm, còn phải cân nhắc cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa hữu nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Thành Ngọc nói, Diệp công tử, người nói rất đúng, hiện tại nếu như chúng ta không động thủ tiếp qua vài năm thiên giới tại phái hạ giới 20 vạn tu sĩ, nhân gian cục diện sẽ 10 phần bị động. Tạ Âu Dương Thành Ngọc ủng hộ ngươi. Âu Dương Thành Ngọc bây giờ đang ở nhân gian thanh danh rất cao, lời của nàng cơ bản liền đại biểu cho toàn bộ Lang Gia Tiên Tông thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nàng không mở ra đầu về sau, những người khác cũng bắt đầu hạ quyết định. Lam Thất Vân cùng Bách Lý Diên thấp giọng nghị luận vài câu, mở miệng nói. Đồng Hải mấy vạn tán tu tự lên đường đến Trung Thổ một khắc này, tất cả mọi người hậu sự đều khai báo, không có một người ý định còn sống trở về tính toán ta Đông Hải một cái. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Giới bài trừ đi ra đám người, ha ha cười nói. Ha ha ta đã biết rõ sớm muộn có một ngày sẽ bị Tiểu Xuyên huynh đệ ngươi hại chết, chết thì chết a tính toán ta một cái. Giới Sắc nói, lão đại chúng ta thế nhưng cùng một chỗ nếm qua hồ tiên, loại sự tình này như thế nào ít được tiểu đệ. Ngươi yên tâm, ta tại Phật môn nhân duyên rất lớn, ngươi nghĩ chiến, vậy chiến ta đây phải đi cho ngươi triệu tập thiên quân vạn mã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân nói, tiên sư đạo cùng ngươi cùng tiến thối. Tử Vi phái, Quỷ Huyền tông chờ môn phái tinh anh đệ tử đều lần lượt bày tỏ thái độ rồi, mà ngay cả sang đây xem náo nhiệt Tần Lam, Diệp Nhu đều tỏ vẻ nguyện ý cùng thiên giới một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có đại biểu Phiêu Miễu Các Dương Diệc Song, không nói gì. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Dương Diệc Song có chút xấu hổ nói. Các ngươi đừng nhìn ta à, các ngươi mỗi một cái đều là riêng phần mình môn phái đại biểu ta không phải a hát, ta có thể cùng Tiểu Xuyên đi ra sinh nhập chết tuyệt không hai lời thế nhưng dùng ta tại Phiêu Miễu Các địa vị, căn bản sẽ không biện pháp đem Phiêu Miễu Các liên lụy vào đến Tiểu Xuyên, ngươi hay là đi tìm Linh Nhi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, trời đã sáng, ta không có thời gian lại đi tìm Dương Linh Nhi, chính ngươi đi tìm nàng. Trăm dặm, Lam cô nương, các ngươi hai người phụ trách liên hệ Nam Hải phái Chu Vô, đưa hắn gọi về đến. Diệu Pháp, Không sư tỷ, các ngươi đi lén liên hệ tin được Phật môn Nico Am. Tần Lam, Diệp Nhu hai vị sư tỷ, các ngươi đi liên hệ Trung Thổ tán tu. Giới Sắc, Lục giới, các ngươi đi liên hệ Phật môn chùa chiền. Nhớ kỹ, việc này không thể đường hoàng, nếu rơi vào tay trong đại điện những cái kia đại lão trong lỗ tai, một trận liền đánh không đứng dậy. Ta hiện tại lập tức chạy tới mặt phía nam rằng co không vực, bất luận liên lạc với bao nhiêu người, một lúc lâu sau ta đều động thủ. Thời gian cấp bách, mọi người lập tức phân tán mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về tới Thương Vân môn đệ tử trong trận doanh, Ninh Hương Nhược đổ ập xuống liền nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi những cái kia các phái tinh anh đệ tử lén lén lút lút hơn nửa ngày, đang nói cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, không có gì a hát, bọn họ đều là bạn tốt của ta, chính là lao lao việc nhà, ý định buổi tối tìm một chỗ ăn một bữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần đã đi tới, đối với Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên hiểu ý, nói, ta lập tức muốn đi phía Nam an bài một ít đường xa mà đến những cái kia Nam Cương vô sư, các ngươi liền dừng lại ở đây, buổi tối uống rượu với nhau. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần ngự không bay mất, thế nhưng rất kỳ quái, tại bọn hắn hai người sau khi rời đi, trên quảng trường cùng trên sườn núi, xuất hiện rất nhiều đạo kỳ quang, đều tại hướng phía mặt phía Nam bay đi, tựa hồ thương lượng tựa như được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U là hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên, nhìn xem bỗng nhiên có mấy trăm đạo kỳ quang bỗng nhiên lên không, nàng chậm rãi nói. Tiểu Xuyên chỉ sợ đang làm sự tình, ta có chút lo lắng, cùng đi a, Dương Liễu Địch nói. Hắn có thể làm cái gì sự tình, trưởng môn sư thúc hạ lệnh để hắn đi an bài này tầm 10 vạn Nam Cương vô sư, hắn tổng sẽ không mang theo những cái kia vô sư cùng càn thi tượng cùng thiên nhân lục bộ khai chiến đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U gằn từng chữ, thật là có khả năng này. Nam Cương hơn 10 vạn vô sư bỗng nhiên tiến vào trung thổ, ta cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái, Nam Cương năm tộc là kẻ thù truyền kiếp, cách tăng hoặc là mặt khác 4 tộc đại vô sư căn bản cũng không khả năng điều động nhiều như vậy vô sư. Duy nhất có thể điều động bọn họ chỉ có Tiểu Xuyên. Nam Cương vô sư tiến vào trung thổ tuyệt đối không giống là bọn hắn nói như vậy, là tới đây cho trung thổ tu chân giả trợ trận, nhất định là Tiểu Xuyên vụng trộm điều tới đây. Lớn như vậy quy mô điều động, không phải là đến du lịch. Không chuẩn Tiểu Xuyên thật đúng là tại đánh thiên nhân lục bộ chủ ý, Dương Liễu Địch, Ninh Hương Nhược cùng bên cạnh một đám Thương Vân môn đệ tử nghe xong Vân Khất U mà nói, đều là vẻ mặt không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy mọi người liền ngự không phi hành, hướng phía mặt phía nam đuổi theo, muốn xem Diệp Tiểu Xuyên đến cùng tại bàn thảo cái quỷ gì. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu chân giả tại lẫn nhau giằng co, 5 năm trước chỉ có mấy vạn người đang man hoang thánh điện phía trên hỗn chiến tình cảnh cùng trước mắt mấy chục vạn tu chân giả so sánh với, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương cách xa nhau rất xa giằng co, đều hư huyền ở giữa không trung yên tĩnh, đã duy trì 2 ngày thời gian, thật không biết những người này đứng ở không trung chừng mắt đối phương đến cùng muốn làm gì. Song phương trận hình đều vô cùng nghiêm mật, thiên giới bên kia chia làm 6 khu vực, tuy nhiên Thái Hư Bộ tại Nam Cương bị đánh tàn, chỉ còn lại 5-6 ngàn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn vào trung thổ phía sau, Hoa Vô Ưu lại từ mặt khác trong năm bộ điều đi một tí, trước mặt lại đem Thái Hư Bộ chiến lực cho gây dựng lại. Mà bắt đầu, về phần nhân gian bên này, hầu như đều tập trung ở mặt phía bắc, Phật môn đệ tử đỉnh tại phía trước nhất, trái phía sau là ma giáo các phái hệ đệ tử, phải phía sau là chính đạo các phái hệ đệ tử, tại phía tây tụ tập tầm 10 vạn người thì là vừa mới đi đến Nam Cương vô sư. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đi đến hiện trường thời điểm, đã mặt trời lên cao, hắn xem xét cái này tam phương khu vực chứng kiến tại phía tây vô sư khu vực phía trước, cách tang, hoàn nhan vô lệ bọn người tại, vì vậy hắn liền bay đi, về phần Đỗ Thuần chờ cùng một chỗ theo tụ long phong bay tới đệ tử thì là bay vào mặt phía bắc khổng lồ nhân gian tu chân giả trong đội ngũ. Người đăng, trang lần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.